phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, thị nữ tìm cha, mấy người cưỡi đạp phong mã hướng tới nhập khẩu đi vào. Chính là đi rồi không bao lâu liền đến sơn mạch lòng bàn chân. Sơn mạch thượng trải rộng giao thoa lan tràn mật thụ, tiền phương còn có một vòng vòng bụi gai vây quanh, chỉ có thể khí mã mà vào, đạp phong mã chỉ có thể đến nơi đây. Chúng ta cần đi bộ đi vào, Dạ Thanh Hàn xoay người xuống ngựa. Động tác phiêu giật, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, cũng xuống ngựa, tiếp theo chỉ thấy Dạ Thanh Hàn thổi một cái vang tiếu. Thất thất đạp phong mã liền biến mất ở tại bọn họ tầm nhìn bên trong. Này đó đạp phong mã nhưng là rất có linh tính, đều là các ngươi thu phục linh sủng sao. Lâu Mộ Yên đối đại lục này linh thú sư hiểu biết chẳng phải rất nhiều. Nàng từng được đến quá nhất bộ ngự thú tông công pháp. Cũng không biết đối thế giới này yêu thú thích không thích hợp. Dạ Thanh Hàn mỉm cười giải thích. Như là đạp phong mã như vậy nhất giai yêu thú là không có trở thành linh sủng giá trị. Chúng ta linh thú sư xem tinh thần lực cấp bậc khế ước linh sủng. Như là linh thị chỉ có thể khế ước một cái linh sủng. Theo thứ tự loại suy, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể khế ước 10 chỉ linh sủng. Cho nên linh thú sư sẽ không tùy ý đối yêu thú khế ước để tránh lãng phí danh ngạch nói cách. Khác các ngươi linh thú sư gia tộc đối như là đạp phong mã như vậy nhất giai yêu thú không cần khế. Ước cũng đều có hàng phục biện pháp đi, Lâu Mộ Yên nghe Dạ Thanh Hàn như vậy nhất giải thích trong. Lòng cũng có phổ, quả thật như thế, Dạ Thanh Hàn mâu trung lộ ra tán thưởng sắc. Ai nói Lâu Mộ Yên là phế vật điểm tâm thật sự là mù kia ánh mắt. Một điểm liền thấu, linh động khả nhân. Như vậy nữ tử thật hấp dẫn nhân, đạp phong mã nan huấn sao? Lâu Mộ Yên ở có thể ngự kiếm phi hành tiền nhưng là muốn biết một cái thay đi bộ. Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên mâu quang trong suốt, cũng đoán được trong lòng nàng suy nghĩ. Cười hứa hẹn nói, không tính nan huấn, nhưng cũng chỉ có linh thú sư gia tộc mới có đặc thù thuần hóa phương pháp. Người nếu thích ta liền đưa ngươi một thất. Vừa rồi kia thất thất chung ngươi có thể tùy ý chọn tốt. Ta đây liền muốn vừa rồi kỵ kia thất. Lâu Mộ Yên đối Dạ Thanh Hàn như vậy thượng đạo vẫn là rất hài lòng, này nam nhân tính tình không sai. Dạ Thanh Hàn bên môi cầm mặt ôn hòa ý cười, không thành vấn đề. Tiếp theo hắn theo chữ vật trong giới chỉ xuất ra một cái miệng nhỏ tiếu, đưa cho Lâu Mộ Yên nói, đây là khống chế đạp phong mã tiếu tử. Ngươi có thể dùng này khống chế nó, xong rồi còn đem khống chế phương pháp báo cho biết Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên học hội sau lắc lắc trong tay tiếu tử khinh cười nói. Cảm tạ, đi theo mấy người phía sau tên kia xinh đẹp nữ tử gặp thiếu chủ cùng đế đô nổi tiếng phế vất tiểu. Tư nói cười cười trong lòng nhất thời khó chịu đứng lên. Đổi thành những người khác có lẽ nàng còn không hội như thế khổ sở. Nhưng Lâu Mộ Yên này phế vật lại tính là cái gì? Làm sao có thể xứng đôi nhà nàng thiếu chủ nhân vật như vậy? Lâu Mộ Yên tinh thần lực cường đại, tự nhiên có thể phát hiện mặt sau quạnh quẽ nữ tử đối nàng khinh thường. Bên môi nàng nổi lên mặt châm chọc sắc, mặt ngoài trang thanh cao lãnh đạm nữ tử nàng không thích nhất. Lộ lão dọc theo đường đi đối Lâu Mộ Yên đều tương đối khách khí. Lần này sở dĩ theo tới cũng là bởi vì hắn 10 năm trước từng tiến vào quá cực núi lửa mạch bên. Ngoài, đối nơi này coi như quen thuộc, Lâu tiểu thư, chúng ta nghỉ ngơi hội lại đi đi, Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên sắc mặt có chút trở nên trắng. Trên trán còn chảy ra một tầng tế hãn săn sóc cười nói. Lâu Mộ Yên đối này thân mình tình huống cũng là cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Nàng nội thể không có linh lực, chính là dựa vào đeo trước khi đi Lâu Mộ Bạch cấp một khối băng ngọc khô nóng. Tại đây loại cực nóng địa vực nội chạy đi quả thật có chút ăn không tiêu. Ân, thật có lỗi, liên lụy của các ngươi tốc độ, Lâu Mộ Yên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra một cái xin. Lỗi tươi cười, nàng hội tận lực thích ứng nơi này. không ngại, Dạ Thanh Hàn cười cười liền phân phó những người khác tại chỗ nghỉ ngơi. Theo tới quạnh quẽ nữ tử kêu Đêm Tinh, là hầu hạ Dạ Thanh Hàn thị nữ, bởi vì thiên phú cũng không tệ chiếm được Dạ gia bồi dưỡng. Hiện tại trung giai đại kiếm sư, biết rõ hội liên lụy nhân còn theo tới, thật không biết tồn cái gì tâm. Phế vật, Đêm Tinh gặp thiếu chủ đối Lâu Mộ Yên này phế vật vẻ mặt ôn hòa còn tất cả săn sóc. Nàng nhịn không được trào phúng một câu, Lâu Mộ Yên đã từng ở tu tiên giới có rất ít người dám đắc tội nàng. Chớ nói chi là trào phúng. Đời này lại bởi vì là cái tuyệt mạch phế vật thể chất nơi nơi chịu nhân cười nhạo cùng châm chọc. Thật sự là ứng câu kia hổ lạc đồng bằng bị khuyển khi. Người gia chủ mọi người chưa nói cái gì. Người một cái bên người chó sủa cái gì kính, Lâu Mộ Yên hướng đến không là cái thích nhường nhịn. Tính tình, nhân sinh của nàng lý liền không có bị người phiến tả mặt còn muốn đem má phải đưa qua đi tín điều. Lâu Mộ Yên tự nhiên có thể nhìn ra được đến Dạ Thanh Hàn cùng Lộ lão cũng không thích người này thì nữ, hơn nữa lấy thân phận của tự mình cùng bối cảnh cũng không sợ đắc tội Dạ gia thị nữ. Ngươi, Đêm Tinh sắc mặt nhất hắc, nàng không nghĩ tới Lâu Mộ Yên này phế vật dám nói như vậy nàng. Rút ra trong tay trường kiếm đã nghĩ đã đâm đi, dừng tay, Lâu tiểu thư là ta mời đến y sư. Đêm Tinh ngươi rất làm càn, Dạ Thanh Hàn mặt trầm xuống nhìn về phía Đêm Tinh. Này thị nữ càng ngày càng làm càn, khi gia tộc trung liền ỷ vào bản thân thế khi dễ người kia. Còn vụng trộm vì gia nhân kiếm lời, hắn còn chưa cùng nàng thanh toán. Hiện tại vậy mà còn dám trước mặt hắn chào phúng hắn mời đến nhân. Xem ra là hắn bình thường biểu hiện rất hiền lành, đây là muốn nô đại khi chủ sao. Tươi tốt không dám mần ni, Đêm Tinh cắn cắn môi dưới, cuối cùng đem kiếm thu hồi, nhưng này cổ không phục thần sắc vẫn chưa che lấp, làm thiếu chủ bên người thị ti về sau tự nhiên là muốn tục trải tóc làm thiếp. Nàng đã sớm đem Dạ Thanh Hàn cho rằng tư hữu vật. Căn bản không tha hứa giống Lâu Mộ Yên như vậy phế vật nhúng chà mần ni. Dạ Thanh Hàn đáy mắt ẩn hàm mặt ánh sáng lạnh. Hắn vốn đang nghĩ lưu lại Đêm Tinh quấy nhiễu hắn nhị thúc tầm mắt. Hiện tại xem ra là lưu thật, Lâu Mộ Yên tự nhiên là bắt giữ đến Dạ Thanh Hàn đáy mắt lạnh ý. Nàng câu môi cười cười, này tỷ nữ cũng quá tự cho là đúng. Vậy mà không nhìn ra của hắn chủ nhân căn bản đối nàng vô tình thậm chí còn thật chán ghét. Bất quá này Dạ Thanh Hàn ngược lại cũng là thâm tàng bất lộ. Đi thôi, Lâu Mộ Yên nghỉ ngơi một hồi xoa có chút run lên chân đứng lên. Nàng cũng không tưởng liên lụy Dạ Thanh Hàn đoàn người tiến trình. Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên ẩn nhẫn thân thể không khỏe chạy đi. Thái độ còn thật kiên định, trong lòng đối nàng hảo cảm lại cao hơn một tầng. Nữ tử này tương lai nhất định bất phàm ni càng đi sơn mạch chỗ sâu tiến đến. Gặp được lính đánh thuê hoặc là mạo hiểm kiếm sư càng ít. Lâu Mộ Yên cầm áo xanh thiếu niên bán cho của nàng tập quan khán bản đồ. Phát hiện các nàng một đường đi tới lộ tuyến quả thật cùng đồ sách thượng bản đồ lộ tuyến nhất trí. Nàng lại lấy ra linh thảo đồ sách lật xem một lần. Sách thượng ghi lại hỏa diễm quả ở ngoại vi cùng ngoại vòng quá độ khu mới có. Mày không cảm thấy khẽ nhíu đứng lên. Chúng ta muốn tìm yêu thú cũng nhu muốn đi vào bên ngoài cùng ngoại vòng quá độ khu. Có thể giúp ngươi cùng nhau tìm hỏa diễm quả. Dạ Thanh Hàn gặp Lâu Mộ Yên mày liễu nhíu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc mang theo ngưng trọng. Hắn cười trấn an nói. Lâu Mộ Yên gặp Dạ Thanh Hàn một mặt chân thành. Nàng cười gật gật đầu. Ân, hy vọng lần này chúng ta đều có thể có thu hoạch. Hết chương.